Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, 107 Mật Đường Thạch Tín Sơn Chân Cám Bã. Đồng Thu Luyện giờ phút này hoàn toàn là ở vào một loại ngốc lăng trạng thái. Tùy ý Tiêu Hàn nắm nàng, tới rồi Sâm Panh Tháp trước mặt, tùy ý Tiêu Hàn nắm tay nàng, đem Sâm Panh chậm rãi ngã vào Sâm Panh Tháp bên trong. Nhìn Sâm Panh chậm rãi ngã vào Sâm Panh Tháp, Đồng Thu Luyện lúc này mới quay đầu lại nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ là một con nhấp miệng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn hai người nắm chặt đôi tay, trong mắt lộ ra nghiêm túc. Người nam nhân này, cùng Tiêu Hàn có thể chính đại quang minh xuất hiện tại đây loại công khai trường hợp, là Đồng Thu Luyện phía trước chưa từng có nghĩ tới, nhưng là giờ phút này. Giờ khắc này liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt. Mà giờ phút này Tiêu Hàn tắc mờ nhạt ánh đèn hạ. Trong trời đêm đầy sao điểm xuyết, giờ phút này Tiêu Hàn giống như là mê người nhất thân sĩ. Làm sao vậy, như vậy nhìn ta chỉ là cảm thấy này hết thảy thực không chân thật. Ngươi nói có thể hay không chờ 12 giờ qua đi. Này hết thảy liền sẽ biến mất. Đồng Thu Luyện cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Tiêu Hàn bưng lên một ly sâm panh, nhẹ nhàng uống một ngụm, hướng về phía Đồng Thu Luyện cười, kia bộ dáng mang theo một tia gợi cảm cùng tà mị. Mà Đồng Thu Luyện giờ phút này trên mặt biểu tình có chút ngốc lăng, có chút mờ mịt, chỉ là nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn xem. Mà Tiêu Hàn một ngụm sâm panh nuốt xuống đi, Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy Tiêu Hàn đầu ngón tay đều có chút nóng lên. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện kia dục trương rồi lại ngập ngừng môi đỏ, hơi hơi cúi người liền trực tiếp ngậm lấy Đồng Thu Luyện môi đỏ. Dưới đài tức khắc vang lên một mảnh tiếng hoan hô cùng ồn ào thanh âm. Ngô Đồng Thu Luyện mở to hai mắt, duỗi tay để ở Tiêu Hàn đầu vai. Tiêu Hàn còn lại là buông chén rượu, thuận thế ôm Đồng Thu Luyện eo. Mà này một hôn, tựa hồ dùng hết Đồng Thu Luyện sở hữu sức lực. Một hôn kết thúc, Đồng Thu Luyện chỉ là ghé vào Tiêu Hàn ngực. Tiêu Hàn trái tim nhảy lên, bồng bột mà hữu lực, giống như là Tiêu Hàn giờ phút này ôm chính mình vòng eo cánh tay giống nhau. Đại ca, ngươi như thế nào lập tức uống lên nhiều như vậy rượu? Lệnh Hồ Càn chính xem náo nhiệt xem chính tận hứng đâu. Vừa quay đầu lại mới phát hiện ở chính mình phía sau Lệnh Hồ Mặc trước mặt đã thả vài cái không? Chén rượu, ngươi làm gì vậy? A Càn, ta thua thực hoàn toàn. Ngươi nói đúng, ta không nên tới, ta chính là tới nơi này lấy này nhục, ngươi có biết hay không? Lệnh Hồ Mặc nói cầm lấy một chén rượu cũng mặc kệ là cái gì rượu. Liền trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Vì cái gì đều uống không say, vì cái gì uống hoài không say, say liền không nhớ rõ như vậy nhiều phiền nhân sự tình. Đại ca, ngươi ở nói bậy gì đó a? Lệnh Hồ Càn đỡ Lệnh Hồ Mặc đến một bên nghỉ ngơi. Bởi vì giờ phút này rất nhiều người đều đã huề bạn đi sân nhảy khiêu vũ. Rất ít có người ngồi xuống, Tiêu thị vợ chồng này lần đầu tiên hợp thể công khai bộc lộ quan điểm. Tự nhiên là kiếm đủ mọi người trong mắt, nhưng là bọn họ hai người chi gian kia phân ngọt ngào, tựa hồ đều đã lan tràn tới rồi mọi người trong lòng. Giờ phút này mọi người trên mặt đều treo mỉm cười. Tận tình hưởng thụ này tốt đẹp thời gian, ta thật sự hoàn toàn thua. Ta thua, đời này lần đầu tiên cảm thấy như vậy thất bại. Tiêu Hàn, Lệnh Hồ Mặc vẫn luôn ở lặp lại Tiêu Hàn tên. Lệnh Hồ Mặc kỳ thật có chút men say, chẳng qua đầu óc vẫn là rất thanh tỉnh. Tiêu Hàn đây là hoàn toàn chặt đứt ta đối Tiểu Luyện niệm tưởng a. Người nam nhân này đủ tàn nhẫn, các ngươi hai người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lệnh Hồ Càn nhớ tới ngày đó ở nhà mạt, Lệnh Hồ Càn trực tiếp đẩy cửa đi vào, đem chính mình trực tiếp phóng ngã vào trên giường mặt sự tình. Chẳng lẽ lần đó cũng là cùng Tiêu Hàn có quan hệ? Tiêu Hàn lấy chúng ta công ty một đám hóa uy hiếp ta, làm ta ở công ty cùng Tiểu Luyện chi gian làm lựa chọn. Sau đó, Lệnh Hồ Mặc không nói, Lệnh Hồ Càn cũng biết kế tiếp đã xảy ra cái gì. Nếu đại ca công ty có thể bình thường vận chuyển, Như vậy nói cách khác đại ca đã làm lựa chọn. Ai, đại ca xuất ngũ lúc sau nản lòng thoái chí. Thật vất vả sáng lập công ty. Này công ty thật vất vả thành lập lên. Giống như là hắn hai tử giống nhau. Là nói từ bỏ là có thể từ bỏ sao? Tiêu Hàn âm ta, nhưng là ta cảm thấy Tiêu Hàn người này thật là dụng tâm hiểm ác. Nhưng là hôm nay hắn có thể đem chính mình công ty cổ phần toàn bộ cấp Tiểu Luyện. Ngươi nói hắn có phải hay không ngạnh sinh sinh đánh ta một cái tát? Ha ha, Tiêu Hàn, người nam nhân này quả nhiên là tâm tư thâm trầm. Lệnh Hồ Mặc nói lại một lần đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, kỳ thật Lệnh Hồ Càn nhưng. Thật ra không có cảm thấy Tiêu Hàn là cái gì tâm tư thâm trầm. Nếu là Tiêu Hàn cũng đủ ái Tiểu Luyện, công ty không có thể lại kiến, nhưng là ái nhân không có. Có lẽ chính là cả đời sự tình. Huống hồ, ái nhân chi gian dùng đến phân đến như vậy cẩn thận sao? Ta còn không phải là ngươi sao? Tiêu Hàn này nhất chiêu, không thể nói là tâm tư trọng. Đó là bởi vì hắn tưởng cấp Tiểu Luyện cũng đủ cảm giác an toàn. Không thể không nói hắn thắng. Chính là hắn đều cảm thấy Tiêu Hàn làm như vậy. Chỉ cần là cái nữ nhân đều sẽ toàn tâm toàn ý lưu tại hắn bên người, đài truyền hình còn tại phát. Sóng trực tiếp trận này thịnh hội, TV bên trong còn ở phóng này yến hội âm nhạc. Giờ phút này Cố Gia, Cố Bắc Thần như cũ là kia một thân khóc xoái tây trang. Không chút cầu thả, trên mặt như cũ là kia cấm dục biểu tình, Thi còn lại là một thân màu thủy lam váy dài. Đôi tay đáp ở Cố Bắc Thần trên vai mặt, Cố Bắc Thần còn lại là ôm Thi eo. Thi đem đầu dựa vào Cố Bắc Thần đầu vai. Hai người theo TV bên trong âm nhạc chậm rãi vũ động, vì cái gì không đi? Ngươi hẳn là muốn đi đi. Nói chuyện chính là Cố Bắc Thần. Thi hôm nay riêng cấp đoàn phim xin nghỉ. Chính là vì Tiêu Thị ngày kỷ niệm. Bọn họ trên bàn thả một chương thiệp mời. Mời chính là bọn họ hai người, ngươi khẳng định đi không thành. Này đi ít người không được quân chính người. Ngươi này vừa ra tràng. Còn không cho ngươi tới cái đương trường đánh gục liền tính tốt. Ta nào dám ôm ngươi nghênh ngang đi tham gia yến hội a. Như vậy là được, cũng coi như là tham gia. Thi cười đến thập phần động lòng người. Trước kia ta không rõ vì cái gì Tiểu Luyện một hai phải gả cho Tiêu Hàn. Có lẽ nàng gặp được Tiêu Hàn thời điểm, Tiêu Hàn chính là giống như bây giờ cho nàng cảm giác an toàn đi. Chẳng lẽ ta không thể cho ngươi cảm giác an toàn sao? Cố Bắc Thần nhướng mày. Tiêu Hàn liền thích như vậy cao điệu. Phía trước là cái gì kim cương? Hiện tại lại bắt đầu lộng cổ phần. Người này thật là quá vật chất. Quá tục khí. Liền ngươi không tục khí. Kia ngày hôm sau ta đầu giường kim cương vòng cổ là ai đưa a? Cố Bắc Thần vô ngữ. Hắn chính là không quen nhìn nam nhân khác cho hắn nữ nhân tặng đồ. Ta nữ nhân thích đồ vật tự nhiên là muốn ta đưa lâu. Ngươi là của ta nữ nhân, ngươi thích cái gì, cùng ta nói là được. Nam nhân khác đưa đồ vật xem như sao lại thế này a? Cố Bắc Thần nói nghiêm trang, Thi còn lại là duỗi tay ôm Cố Bắc Thần cổ. Liền như vậy nhìn Cố Bắc Thần, làm sao vậy, có phải hay không mệt mỏi? Mệt mỏi chúng ta liền đi nghỉ ngơi, ngươi liền biết nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, Thi tức giận trừng mắt nhìn Cố Bắc Thần liếc mắt một cái. Ta chỉ là cảm thấy có lẽ ngươi đem kia chuyện nói cho Tiêu Hàn là có thể. Như vậy ngươi cũng liền, hảo, nên nghỉ ngơi, Cố Bắc Thần nói liền trực tiếp đem Thi chặn ngang ôm lên. Thi biết Cố Bắc Thần là không nghĩ để kia chuyện. Cũng không hề nói cái gì, Tiểu Dịch cầm một cái mâm. Đang ở chỉ huy Tiêu Thần cho hắn kẹp đồ vật, Tiểu Tổ Tông, ngươi đêm nay đã ăn đến càng nhiều, ngươi này còn có thể nuốt trôi đi à? Tiêu Thần ngồi xổm xuống thân mình, chỉ Tiểu Dịch đã ăn phình phình bụng nhỏ, ai nói ta ăn không vô? Tiểu Thúc Thúc, ta muốn cái kia, còn có cái này, mà một bên người, bởi vì không quen biết Tiêu Thần, Tiểu Dịch lại là cái mao hài tử, còn nhỏ mà lanh bộ dáng. Trong lúc nhất thời muốn đi đến gần người cũng không có tùy tiện tiến lên. Nhưng là vừa nghe Tiểu Dịch kêu Tiêu Thần thúc thúc, đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, nên sẽ không Tiêu công tử đệ đệ là trường như vậy đi. Tiêu Hàn giờ phút này ôm đồng thu luyện, đang cùng Bạch Thiếu Hiền nói chuyện. Bạch Thiếu Hiền nhìn đến Tiêu Hàn lại đây, một quyền liền nện ở Tiêu Hàn ngực. Tiêu Hàn, nhìn không ra tới a, ngươi thật đúng là cái loại này một minh tác đã, nhất minh kinh nhân cái loại này người a. Còn không phải là có chút người luôn là không biết tốt xấu. Thật đúng là cho rằng ta có thể coi trọng hắn về điểm này đồ vật sao? Đúng rồi, ngươi như thế nào mới đến a? Tiểu Bạch không có cùng ngươi cùng nhau tới sao? Tiêu Hàn nhìn một chút, xác thật không có nhìn đến Bạch Thiếu Ngôn thân ảnh, cái gì a? Còn không phải ngươi gây ra sự tình, ngươi như vậy cao điệu tu ân ái, làm chúng ta này đó độc thân cẩu như thế nào sống a? Nhà của chúng ta này không phải có hai cái vừa độ tuổi nam tính sao? Này lão gia tử chính là đem ta lưu lại tiến hành tẩy não. Ngươi cũng biết lão nhân gia này rong dài lên nhưng đến không được. Tiểu Bạch vừa lúc về nhà, tới cái tấm mộc, ta liền trước làm hắn cho ta chán một chút. Bạch Thiếu Hiền đây chính là hố chính mình đệ đệ, không mang theo thủ hạ lưu tình, ngươi cùng tiểu luyện trước trò chuyện. Ta qua bên kia nhìn xem, đồng thu luyện không quá giỏi về giao tế xã giao, cho rằng Tiêu Hàn đi cùng sinh ý đồng bọn nói chuyện. Kỳ thật ở đây người, Tiêu Hàn tự nhận là, còn không có người yêu cầu hắn cố tình đi duy trì hợp tác quan hệ. Tiêu thị trước này cũng không thiếu sinh ý đồng bọn, lệnh hồ ra hai huynh đệ nhìn đến Tiêu Hàn lại. Đây, lệnh hồ căn còn lại là đứng dậy cùng Tiêu Hàn nắm một chút tay. Lệnh hồ tổng tài, chúng ta nói chuyện đi. Lệnh hồ mặc ngẩng đầu. Lệnh hồ mặc vốn dĩ cho người ta cảm giác chính là cái loại này lạnh nhạt như là không có một tia cảm tình, giờ phút này nhìn Tiêu Hàn. Nếu là quân lệnh hồ mặc ánh mắt so sánh lưỡi dao sắc bén nói. Tiêu Hàn giờ phút này khẳng định đã là vỡ nát. Lệnh hồ mặc đứng dậy, gật gật đầu, lệnh hồ càn nhìn liền cá nhân bóng dáng. Bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ thật sự nên làm một cái chấm dứt, nếu là đại ca như vậy bướng bỉnh nói, cuối cùng bị thương người sẽ chỉ là hắn, tới rồi góc. Lệnh hồ mặc trong tay như cũ là bưng một chén rượu. Hắn dựa vào trên tường mặt, nhẹ nhàng đong đưa trong tay chén rượu, ly chung rượu vang đỏ ở trong chén rượu nhẹ nhàng đong đưa. Tựa hồ mang theo một tia nguy hiểm tín hiệu. Mà Tiêu Hàn còn lại là dựa vào sân thượng lan can mặt trên. Chúng ta thượng một lần nói chuyện cũng là ở sân thượng đi. Ta chỉ là không nghĩ tới kia phê hóa cư nhiên đã sớm ở ngươi trong khống chế. Tiêu Hàn, nói thật, ngươi vẫn là so với ta lợi hại. Lệnh hồ mặc nhìn Tiêu Hàn, lạnh lẽo con ngươi tản ra hàn ý. Đặc biệt là lệnh hồ mặc mặt bộ hình dáng là cái loại này thập phần cương nghị. Hơn nữa ngũ quan như là rìu dao chặt khắc như vậy cương nghị. Lạnh nhạt như là không có một tia cảm tình, lại màu đen con ngươi. Tựa hồ chỉ có thể thấy trong con ngươi kia chợt lóe mà qua tinh quang. Người nam nhân này là nguy hiểm, Tiêu Hàn vẫn luôn đều hiểu. Kỳ thật ta bất quá là muốn nhìn xem ngươi lựa chọn thôi. Nhưng là ta nguyên bản cho rằng ngươi là lựa chọn từ bỏ kia phê hóa. Hiển nhiên ta sai rồi. Tiêu Hàn nhướng nhướng chân mày. Tiêu Hàn ngũ quan thâm thúy. Bởi vì là con lai duyên cớ, ngũ quan thập phần tinh xảo xinh đẹp, là cái loại này thoạt nhìn thập phần nhu hòa xinh đẹp. Cùng lệnh hồ mặc hình thành mãnh liệt đối lập, ta hy vọng ngươi về sau không cần lại quấy rầy thê tử của ta. Tốt nhất là có thể đoạn sạch sẽ. Ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này sẽ lì lợm la liếm người. Đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm được, hy vọng ngươi về sau hảo hảo đối nàng, nàng tâm đã chịu không nổi bất luận cái gì thương tổn. Lệnh hồ mặc đem rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Một giọt rượu vang đỏ từ lệnh hồ mặc khóe miệng chảy xuống. Lệnh hồ mặc chỉ là duỗi tay trực tiếp lau đi, đối với lệnh hồ mặc như vậy hứa hẹn, Tiêu Hàn là sẽ không hoài nghi. Nàng không phải chịu không nổi bất luận cái gì thương tổn, mà là nàng tâm đã cứng rắn đủ để đối mặt bất luận cái gì thương tổn. Tái kiến, Tiêu Hàn nói liền trực tiếp rời đi, mà Tiêu Hàn lại lần nữa xuất hiện ở ánh đèn hạ thời điểm. Lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Lệnh Hồ Mặc đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước thật là thực buồn cười. Vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình còn có thể làm đồng tu luyện trở lại chính mình bên người đâu? Nàng bên người đã có như vậy ưu tú người. Chính mình rốt cuộc còn có thể tranh cái gì đâu? Mà giờ phút này Đồng Gia Đại Trạch có hai cái khách nhân. Là Lệnh Hồ Trạch vợ chồng. Lệnh Hồ Trạch thấy Đồng Tu. Đồng Tu một thân áo ngủ. Nhưng là thoạt nhìn thập phần tiêu tụy, đặc biệt là hai mắt tràn ngập hồng tơ máu, thoạt nhìn thập phần tiêu tụy, các ngươi như thế nào tới? Đồng Tránh ra thân mình làm cho bọn họ đi vào, ta cho rằng thanh niên sau khi chết, chúng ta hai nhà xem như chặt đứt liên hệ. Đồng Tu, chúng ta tốt xấu là cùng nhau lớn lên, nhà các ngươi ra chuyện như vậy, chúng ta là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Người này mỗi ngày đều quá đến ngày mấy. Lệnh Hồ Trạch đi vào đã nghe tới rồi nùng liệt cay mũi cồn hương vị. Mà trên mặt đất mặt lung tung phóng một ít trống không bình rượu trên bàn cũng là. Mà tivi trên màn hình mặt giờ phút này còn ở phát sóng trực tiếp tiêu thị ngày kỷ niệm. Đồng Tu duỗi tay chỉ vào tivi. Các ngươi có phải hay không cũng là tới xem ta chê cười. Đến xem ta hiện tại là cỡ nào chật vật. Tới xem ta chê cười, ta cho rằng có thể cùng đối phó Đông Tây thời điểm giống nhau. Nhưng là Tiêu Hàn hiển nhiên so với ta tưởng tượng càng thêm lợi hại. Đồng Tu nói trực tiếp cầm lấy trong tay bình rượu, đối với miệng liền đột nhiên rót một ngụm, rượu trực tiếp từ miệng cùng bình rượu khẩu lậu ra tới. Rượu trực tiếp từ miệng lan tràn đến cổ chỗ, Đồng Tu cũng mặc kệ. Uống xong trực tiếp dùng tay áo một sát, giờ phút này Đồng Tu nơi nào còn có ngày thường bình tĩnh a. Cả người cũng gầy ốm lợi hại. Vương Nhã Nhàn duỗi tay đẩy đẩy Lệnh Hồ Trạch, Lệnh Hồ Trạch từ Đồng Tu trong tay đoạt quá bình rượu. Người rốt cuộc đang làm gì a? Người sống 40-50 tuổi, ăn qua cơm so với hắn ăn qua muối đều nhiều. Người hiện tại là ở nhào cái gì? Ngươi là cảm thấy hiện tại Đồng gia còn dư lại cái gì có thể làm ngươi như vậy suy sút? Ngươi cho rằng ngươi là tới rồi phản nghịch kỳ thanh thiếu niên sao? Ha ha, ha ha, Đồng Tu ngã ngồi ở trên sofa mặt, chỉ vào tivi bên trong hai người. Vừa lúc là Tiêu Hàn cùng Đồng Tu luyện đảo xâm panh tháp hình ảnh. Vì cái gì nàng có thể quá tốt như vậy, mà ta hai cái nữ như một cái điên rồi một cái đã chết. Vì cái gì, các ngươi nói đây là vì cái gì, có phải hay không báo ứng tới, có phải hay không báo ứng tới a? Các ngươi nói có phải hay không, ngươi ở nói bậy gì đó, sự tình đều qua đi lâu như vậy, cái gì báo ứng không báo ứng, nàng một tiểu nha đầu phiến tử có thể nhắc lên tới cái gì lãng. Lệnh Hồ Trạch hoàn toàn tìm không thấy địa phương ngồi xuống, chỉ có thể cùng Vương Nhã Nhàn đứng. Vương Nhã Nhàn loại này quá quán phu nhân sinh hoạt người. Nhìn đến Đồng Tu như vậy suy sút bộ dáng. Trong lòng trừ bỏ khinh bỉ chính là thật sâu mà ghét bỏ. Thanh Tư ở mặt trên đi. Ta đi mặt trên nhìn xem. Các ngươi liêu. Kỳ thật Vương Nhã Nhàn nơi nào là muốn đi xem Đồng Thanh Tư a? Này Đồng gia tỷ muội đã đủ mất mặt. Vương Nhã Nhàn đã sống đến cái này phân thượng. Nên hưởng thụ đồ vật đều đã hưởng thụ qua. Chính mình có hai cái ưu tú nhi tử. Lão công càng là thân cư địa vị cao. Vương Nhã Nhàn còn có thể đâu cái gì. Chính là Đồng Thanh Nhiên gả tới rồi chính mình trong nhà mặt lâu như vậy. Lăng là một cái cháu trai cháu gái đều không có cho nàng sinh ra tới. Này Đồng Tu luyện hai tử đều sẽ mua nước tương. Sớm biết rằng năm đó. Bất quá nghĩ đến Đồng Tu luyện. Vương Nhã Nhàn kia tinh xảo giả móng tay, trực tiếp đâm vào chính mình trong lòng bàn tay mặt. Vương Nhã Nhàn đi đến thang lầu chỗ ngoặt chỗ, dựa vào trên tường mặt, thật là nghiệt duyên a. Vì cái gì chính mình hai cái nhi tử, không thích hợp Đồng Tu hai cái nữ nhi giao hảo, cố tình là Đồng Tề nữ nhi, cố tình là nữ nhân kia nữ nhi đâu. Đồng Tu, ta biết Thanh Tư sự tình đối với ngươi đả kích rất lớn. Nhưng là ngươi thật sự muốn Đồng Tu luyện xem ngươi chê cười sao? Viễn Hàng, ngươi đã chấp trưởng 5 năm, Chẳng lẽ thật muốn chắp tay nhường lại sao? Ngươi thật sự cam tâm? Lệnh Hồ Trạch trên cao nhìn xuống nhìn đồng tu. Lệnh Hồ Trạch vốn dĩ chính là quân nhân xuất thân. Đối chính mình các phương diện đều là yêu cầu nghiêm khắc. Nhìn đến đồng tu cái dạng này, hận không thể đem hắn xách lên tới thao luyện một phen, cam tâm. Sao có thể, ta thật vất vả được đến đồ vật, sao có thể chắp tay nhường lại đâu, tuyệt đối không có khả năng. Đồng tu gắt gao mà nhìn chằm chằm tivi, tựa hồ muốn đem tivi nhìn chằm chằm ra một cái động, vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không? Tiêu Hàn đã ở phái người truy tra năm đó sự tình. Nếu là bị bọn họ tra được một ít dấu vết để lại. Lệnh Hồ Càn cũng là thân cư địa vị cao. Hắn cũng thật sâu mà cảm giác được cái loại này chỗ cao không thắng Hàn tư vị. Đặc biệt là bên người quay chung quanh đều là nịnh nọt người. Nhưng là thiệt tình có bao nhiêu? Lệnh Hồ Trạch không hiểu. Cho nên Lệnh Hồ Trạch trực tiếp đem tất cả mọi người hóa thành một loại. Ít nhất sẽ không bị thương tổn, mà nếu là làm hắn hiện tại từ địa vị cao xuống dưới. Này không khác đôi hắn là chí mạng đả kích, người này nếu là ăn quán sơn chân hải vị, làm hắn mỗi ngày dưa muối màn thầu, ai đều chịu không nổi. Sự tình đều qua đi lâu như vậy, năm đó sự tình, người đáng chết đều đã chết, chính là Tôn Chính cũng đã chết, bọn họ còn có thể truy tra ra cái gì? Liền tính là tra được một ít dấu vết để lại. Năm đó sự tình, chúng ta đã đem sở hữu chứng cứ đều tiêu diệt sạch sẽ. Bọn họ có thể lấy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi cũng đừng đa tâm. Ta chính là trong lòng khó chịu. Ngươi không hiểu, lòng ta bên trong khó nói a. Đồng tu nói trực tiếp cầm lấy bên cạnh một lọ chưa mở ra rượu. Trực tiếp đem rượu mở ra. Đối với miệng liền rót một ngụm. Còn có cái gì có thể so sánh trung niên tang tử càng làm cho nhân tâm đau đâu? Lệnh Hồ Trạch không nói chuyện nữa, mà là nhìn tivi màn hình, tivi mặt trên hai người trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, Lệnh Hồ Trạch vừa nhớ tới chính mình người cư nhiên vô duyên vô cớ biến mất. Trong lòng đối với Tiêu Hàn phòng bị liền càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy người nam nhân này thoạt nhìn hoàn toàn là vô hại. Vẫn là nói người nam nhân này thật sự như vậy tâm tư kín đáo. Vẫn là hắn sau lưng kỳ thật là có người. Mà giờ phút này không có người phát hiện. Đồng Thanh Tư đột nhiên liền tránh thoát khai trói buộc chính mình đôi tay thân mình. Đồng Thanh Tư đôi tay thủ đoạn đều bị mài ra huyết. Mặt trên bị ôm băng vải. Nhưng là lại bị mài ra huyết. Đồng Thanh Tư nhìn chính mình đôi tay. Hắc hắc cười. Duỗi chân đá đá giường chân. Dây thừng lộng không khai, mà Đồng Thanh Tư duỗi tay trực tiếp đi lôi kéo cái kia dây thừng. Dây thừng thực thô ráp, trực tiếp mài mòn tới rồi Đồng Thanh Tư mắt cá chân cùng lòng bàn tay. Nhưng là Đồng Thanh Tư giống như là hoàn toàn đều không cảm giác được đau đớn giống nhau. Liều mạng lôi kéo, thẳng đến dây thừng bị kéo ra, Vương Nhã Nhàn dựa vào góc tường. Lẳng lặng nghe phía dưới hai người đối thoại. TV thanh âm rất lớn, âm nhạc thanh, nói chuyện thanh âm, quầy nhiễu thanh âm rất lớn. Vương Nhã Nhàn hoàn toàn không có chú ý tới chính mình phía sau. Một đôi màu trắng xanh tay, có thật dài móng tay một đôi tay, chính chậm rãi hướng chính mình duỗi lại đây. Này đôi tay mặt trên có một ít ống tiêm, phiếm màu xanh đen, mà này đôi tay xanh trắng không có một tia huyết sắc. Giống như là người chết giống nhau, mà Đồng Thanh Tư chậm rãi đi tới thời điểm. Khóe miệng mang theo như có như không cười. Hai chân mắt cá chân, còn ở chảy huyết, nhỏ giọt ở trắng tinh sứ thạch mặt trên. Có vẻ phá lệ quỷ dị. Đôi tay kia có thật dài móng tay. Kia móng tay trắng bạch không có một tia huyết sắc. Vương Nhã Nhàn cảm giác được có người chụp một chút nàng bả vai. Vương Nhã Nhàn theo bản năng nhìn một chút bả vai. Lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi màu trắng xanh tay. Thật dài móng tay, trắng bạch không có một tia huyết sắc. A, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết âm lập tức cắt qua bầu trời đêm. Chính là bên ngoài xe đều phát ra ô a thanh âm thanh, tư, Vương Nhã Nhàn vốn dĩ chính là đứng ở cửa thang lầu. Vừa quay đầu lại trực tiếp kéo lại thang lầu lan can. Đồng Thanh Tư chỉ là hướng về phía Vương Nhã Nhàn cười. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì? Đồng Thanh Tư đầu tóc hỗn độn, nhìn ra được tới là rửa mặt chải đầu qua đến. Nhưng là giờ phút này Đồng Thanh Tư đầu tóc, hỗn độn như là bồng thảo giống nhau, mà nàng cả người gầy giống như chỉ còn lại có một bộ khung xương. Lộ ra tới địa phương, khô quắt đã không có một tia thịt, nhưng là để cho Vương Nhã Nhàn cảm thấy sợ hãi vẫn là nàng cả người cho người ta cảm giác. Cả người tái nhợt, không có một tia huyết sắc, chính là môi đều là trắng bệch. Đồng Tu cùng Lệnh Hồ Trạch nghe thấy động tĩnh, lập tức lên lầu. Đồng Tu vừa nhìn thấy Đồng Thanh Tư sẽ biết Vương Nhã Nhàn khẳng định là bị Đồng Thanh Tư dọa tới. Rồi, Đồng Tu đi đến Đồng Thanh Tư bên người. Thanh Tư, ngoan ngoãn cùng ba ba trở về. Được không, được không? Đồng Thanh Tư lặp lại Đồng Tu nói. Giờ phút này Đồng Tu luyện tựa hồ còn tàn lưu một tia lý trí. Hướng về phía Đồng Tu gật gật đầu. Đồng Tu lập tức nửa ôm Đồng Thanh Tư liền về tới phòng. Lệnh Hồ Trạch vợ chồng vẫn cứ là lòng còn sợ hãi. Này Lệnh Hồ Trạch dù sao cũng là quân nhân. Cái dạng gì trận trượng không có gặp qua a? Duỗi tay ôm Vương Nhã Nhàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Nhã Nhàn bả vai. Hảo hảo, lại không phải cái quỷ gì quái. Sợ cái gì a? Không có việc gì, ta chính là không nghĩ tới nàng sẽ biến thành cái dạng này. Thật là khủng khiếp, Đồng Thanh Tư hai mắt bởi vì cả người kịch liệt gầy ốm duyên cớ. Toàn bộ hốc mắt địa phương đều thật sâu mà hãm đi xuống. Hai cái tròng mắt trở nên rất lớn, liền nhìn chằm chằm Vương Nhã Nhàn xem, như vậy nghiêm túc, làm Vương Nhã Nhàn trong lòng phát mau, cái loại cảm giác này giống như là có hàn ý trực tiếp xâm. Nhập tới rồi chính mình khắp người. Tựa hồ lúc ấy chính mình sở hữu lỗ chân lông đều là khép kín. Mà cái loại này hàn ý từ xương cùng bắt đầu vẫn luôn lan tràn đến toàn thân. Có lẽ sờn tóc gáy nói chính là như vậy một loại cảm giác đi, giờ phút này Tiêu Thị ngày kỷ niệm đã. Tiến hành tới rồi phần sau đoạn, mọi người chỉ cần là cùng Tiêu Thị vợ chồng chào hỏi qua người. Đều có thể cảm giác được cái này Tiêu phu nhân. Thoạt nhìn chính là cái loại này lạnh như núi băng người. Hơn nữa thoạt nhìn thập phần thanh ngạo khó có thể tiếp cận. Nhưng là nếu là ngươi thật sự cùng nàng nói chuyện nói. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không bưng cái giá. Cũng sẽ không cho ngươi nhăn mặt. Kia phân không màng hơn thua. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nháy mắt thắng được rất nhiều người hảo cảm. Giờ phút này Đồng Tu luyện nửa ngồi xổm thân mình. Chính cầm khăn tay giúp tiểu dịch sát miệng, ai làm ngươi ăn nhiều như vậy, này đã không còn sớm, ngươi ăn nhiều như vậy, không tiêu hóa nói, ngày mai lại nên khó chịu. Tiểu dịch còn lại là ngưỡng mặt, vẻ mặt thích ý bộ dáng, nhưng là kia cùng Tiêu Hàn không có sai biệt u lam sắc mắt to còn ở quay tròn chuyển. Tựa hồ còn ở tìm tòi có cái gì ăn ngon, mami. Nhân gia lại không phải mỗi ngày đều bộ dáng này. Nói nữa, mami sẽ cho ta nấu kiện vị tiêu thực canh, đúng hay không? Đồng Tu luyện xem như minh bạch, tiểu tử này hóa ra là nhớ thương thượng chính mình canh. Đồng Tu luyện nhìn Tiêu Hàn còn ở cầm chén rượu cùng những người đó thôi bôi hoán tràn. Có lẽ không cần khách sáo, nhưng là có chút lễ tiết mặt trên công phu còn phải làm. Kia cũng không cần tham ăn, người bụng đều tròn vo. Ngươi nên sẽ không về sau tưởng cùng cái kia thúc thúc liếc mắt một cái đi. Đồng Tu luyện đôi mắt nhìn thoáng qua một bên một cái bụng phệ nam nhân. Hơn 50 tuổi bộ dáng. Một cái du đầu thật sự có thể đối với tóc của hắn trực tiếp trang điểm chải chuốt. Hơn nữa hắn còn thường thường duỗi tay sờ sờ bụng. Tiểu dịch chính là theo Đồng Tu luyện ánh mắt xem qua đi. Tức khắc cảm thấy có chút buồn nôn, này nhìn nhìn lại cách đó không xa Tiêu Hàn. Tiểu dịch vẫn là cảm thấy hướng tới Daddy phương hướng phát triển càng thêm đáng tin cậy một chút. Như vậy đại bụng, tiểu dịch không tự giác duỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Giống như hiện tại là có chút lớn, ta mới không cần, ta về sau muốn lớn lên giống Daddy như vậy. Lớn lên giống ta không tốt sao? Tiêu thần đi tới. Hướng về phía tiểu dịch còn khoa tay múa chân một chút chính mình cơ bắp hình dáng. Trực tiếp đổi lấy tiểu dịch một cái xem thường. Tiêu Thần tức khắc cảm thấy thực bị thương, trực tiếp đem Tiểu Dịch ôm lên. Như thế nào, ngươi còn ghét bỏ ta? Ngươi về sau nếu có thể có này thân cơ bắp, tuyệt đối sẽ có nữ sinh thích. Ta mới không cần cái loại này chỉ thích cơ bắp nữ sinh thích ta. Cái loại này nữ sinh quá nông cạn. Tiểu Dịch nói còn bĩu môi. Kia bộ dáng nhưng thật ra không ai bì nổi, nông cạn. Hảo đi, Tiêu Thần lại một lần bị thật sâu mà đả kích tới rồi. Chẳng lẽ nói thích chính mình nữ sinh đều là nông cạn sao? Chẳng lẽ có cơ bắp cũng là chính mình sai rồi? Kỳ thật ngươi dáng người cường tráng này không phải ngươi sai. Này dù sao cũng là gen quyết định, nhưng là ngươi thường thường tổng ái ra tới tú một chút chính là ngươi sai rồi. Mà tới rồi bốn người ngồi xe rời đi Tiêu thị thời điểm. Đã là vào đêm thời gian, Tiểu Dịch khé vào đồng tu luyện đầu gối đầu đã ngủ rồi. Tiêu Hàn còn lại là dựa vào ghế dựa mặt trên, hơi hơi nhắm mắt lại. Không có uống rượu, Tiêu Thần tự nhiên vẫn là phụ trách lái xe. Vào đêm xe thị chỉ có thể nghe thấy cách đó không xa Tiêu thị đại lâu vẫn cứ ở châm ngòi pháo hoa. Thanh âm, mà pháo hoa nháy mắt chiếu sáng lên bầu trời đêm, cấp toàn bộ bầu trời đêm bằng thêm một tia mỹ lệ sắc thái, vào đêm lúc sau xe thị hiện cái phá lệ an. Tĩnh, trên đường mặt tuy rằng ngẫu nhiên có xe trải qua, nhưng là theo dần dần rời xa Tiêu thị cao ốc, xe càng ngày càng thưa thớt. Tiêu Thần mở ra radio, giờ phút này đang ở truyền phát tin ban ngày một ít tin tức. Vốn dĩ cũng không có gì dễ nghe, nhưng là đột nhiên sáu giảng tới rồi cùng nhau vườn trường bạo lực sự kiện căn cứ trên mạng truyền. Lưu một đoạn video, bảy cái nữ sinh tập thể vây ẩu một người nữ sinh. Tát tai, chân đá, thật là lôi kéo tóc. Đem nên nữ sinh quần áo lột sạch, làm nên nữ sinh áo rách quần manh đi ở vườn trường chung. Cái này video một khi internet khuếch tán, lập tức khiến cho cư dân mạng mãnh liệt oán giận. Hiện tại chúng ta liên hệ tới rồi nên sự kiện phát sinh trường học người phụ trách. Cụ thể tình huống còn ở điều tra chung, nhưng là thiệp sự bảy tên học sinh đã bị cảnh sát mang đi. Bất quá xen vào này bảy tên học sinh đều là không đầy 16-1 tuổi. Cho nên, tiếp theo thực mau liền vào âm nhạc gần nhất bạo lực học đường sự kiện vẫn là rất nhiều. Tiêu Thần chính là nhớ rõ này trên mạng mặt chỉ cần là hơi chút một lục soát. Sẽ có rất nhiều cùng loại tương quan video xuất hiện. Người nói hiện tại hài tử đều là chuyện như thế nào a? Hiện tại vườn trường như thế nào như vậy loạn a? Kéo bè kéo cánh nhiều như vậy. Này đó hai tử tâm trí không thành thục, có chút thời điểm có lẽ cũng không phải thật sự có cái gì nguyên nhân. Có thuần túy là bởi vì bằng hữu nghĩa khí, hoặc là đơn thuần xem đối phương không vừa mắt đi. Đồng thu luyện cúi đầu sờ sờ Tiểu Dịch đầu, cũng là thời điểm làm Tiểu Dịch học một chút phòng thân đồ vật. Tẩu tử, ngươi không khỏi lo lắng quá nhiều đi, người của Tiêu gia. Nhà ai là không muốn sống nữa, có thể khi dễ đến nhà của chúng ta người trên đầu mặt a. Tiêu Thần cười nói, đồng thu luyện nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ có đèn đường mờ nhạt ánh đèn ở sáng lên, không phải nói làm hắn học những cái đó hay tử đánh nhau hoặc là làm gì. Tiểu Dịch tính tình ta còn là biết đến, ta chỉ là hy vọng hắn không khi dễ người khác, nhưng là cũng muốn có tự vệ năng lực mà thôi. Huống hồ, đang ở Tiêu gia, rốt cuộc có thể thừa nhận nhiều ít vinh quang, này liền muốn thừa nhận bao lớn trách nhiệm. Tiêu Hàn không có mở to mắt, mà là duỗi tay một phen kéo lại đồng thu luyện tay. Đồng thu luyện tay như cũ là hơi lạnh, nhưng là Tiêu Hàn tay, có lẽ là cồn duyên cớ đi. Giờ phút này Tiêu Hàn tay là nóng bỏng, làm đồng thu luyện cảm thấy có phỏng cảm. Đồng thu luyện nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn mặt ửng đỏ. Thoạt nhìn thực không thoải mái, thật vất vả về đến nhà. Tiêu Thần, đi phòng khách ngồi trong chốc lát đi, ta nấu cái canh, ngươi cũng uống điểm, buổi tối ăn đến quá muộn, ngày mai phòng trừng bụng nên không thoải mái. Tiêu Thần gật gật đầu, Tiêu Hàn xoa xoa đầu, đi theo đồng thu luyện vào phòng bếp, từ phía sau ôm chặt đồng thu luyện, đừng làm, chúng ta đi trước ngủ đi, được không? Tiêu Hàn nhiệt độ cơ thể thực năng. mà thở ra hơi thở cũng là nóng bỏng, trực tiếp phun ở đồng tu luyện cổ chỗ, làm cho đồng tu luyện thân mình một giật mình. Đồng tu luyện duỗi tay vỗ vỗ Tiêu Hàn Hoàn ở chính mình trên eo mặt tay. Hảo, đừng náo loạn, ngươi trước đi lên đổi cái quần áo tắm rửa một cái. Thực mau thì tốt rồi. Vậy ngươi nhanh lên, Tiêu Hàn hôn hôn đồng tu luyện cổ, liền xoay người rời đi phòng bếp, mà ở phòng bếp cửa xoay người nháy mắt, liền thấy đồng tu luyện như cũ là kia một thân màu xanh ngọc váy. Liền ở nơi đó bắt đầu sắt dao, tinh xảo sườn mặt, ở ánh đèn hạ lóe nhu hòa quang. Cấp đồng tu luyện thoạt nhìn quạnh quẽ mặt cũng phủ thêm nhu hòa quang, đồng tu luyện đem đồ vật thiết hảo đặt ở trong nồi mặt nấu liền đi lên thay quần áo. Này lễ phục chính là có một chút không tốt, kéo xuống đi thời điểm có điểm khó khăn, đồng tu luyện thật vất vả cầm quần áo kéo xuống đi. Thay áo ngủ, ngồi ở bắt đầu tháo trang sức thời điểm, Tiêu Hàn đã tẩy hảo tắm ra tới. Tiêu Hàn chỉ là trên eo vì một cái khăn tắm, trên tóc mặt còn hỗn độn nhỏ nước, mà lộ ra ngực, cơ bụng, ngài, đồng tu luyện lập tức chuyển qua tầm mắt, cầm tháo trang sức miên, chậm rãi đem trên mặt mặt trang tá rớt, cái kia, người trước thay quần áo, đợi chút đi xuống uống điểm canh, bằng không ngày mai ngươi sẽ đau đầu, ngươi làm sao mà biết được, Tiêu Hàn từ phía sau ôm đồng tu luyện. Tiêu Hàn thực thích từ phía sau ôm đồng tu luyện, tựa hồ giờ phút này hai người trái tim dựa vào rất gần. Gần có thể rõ ràng mà nghe thấy đối phương trái tim nhảy lên. Đồng tu luyện chỉ là cầm tháo trang sức miên, một bên tháo trang sức một bên nói. An thúc cùng ta nói, ta lần đầu tiên đến nơi đây thời điểm, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi đi ra ngoài uống rượu, Bạch Thiếu Hiền gọi điện thoại làm ta đi tiếp ngươi. Trở về thời điểm An Thúc cùng ta nói, ta còn cho ngươi nấu quá, cho ta nấu quá canh giải rượu, ta nhớ rõ, Tiêu Hàn thốt ra lời này, đồng tu luyện sừng sốt một chút, tiện đà cười, không biết như thế nào, ta lúc ấy rất sợ gặp ngươi. Hảo, ngươi lau lau tóc, ta đi xuống nhìn xem, phòng chừng nấu không sai biệt lắm, đồng tu luyện vừa mới xuống lầu, Tiêu Hàn rút ra tủ đầu giường ngăn kéo. Bên trong tình lình chính là Cố San Nhiên đưa cho Tiêu Hàn cái kia báo văn hộp. Tiêu Hàn đem hộp mở ra, lấy ra bên trong đồ vật, nói thứ này rốt cuộc muốn dùng như thế nào a? Tiêu Hàn nhìn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là quyết định không cần, đó là chính mình lão bà. Nói nữa, chúng ta Tiêu gia nhân khẩu thưa thớt, vẫn là có thể tái sinh cái hài tử cũng không tồi. Loại đồ vật này liền không cần. Tiêu Hàn đã quyết định hôm nay buổi tối nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Nhất cử đem đồng tu luyện bắt lấy, Tiêu Hàn nghĩ liền thay đổi quần áo. Xuống lầu, vừa mới đi ra ngoài, đã nghe tới rồi chua ngọt hương vị. Đồng tu luyện tóc là tùy ý chát, thoạt nhìn phá lệ tùy ý. Giờ phút này đồng tu luyện trên người mặt mang tạp dề. Đang ngồi ở ghế trên mặt, nhìn tiểu dịch ăn canh. Tiểu dịch phòng chừng là một giấc ngủ tỉnh. Daddy, ngươi xuống dưới lạp, ăn canh, thực hảo uống. Tiêu Hàn đi qua đi. Canh nhan sắc là màu trắng. Bên trong có màu xanh lá thanh mai cùng màu trắng bách hợp cùng tuyết lê. Còn có thể thấy màu cam trần bí. Nghe lên liền phá lệ khai vị. Ngươi buổi tối mỗi ăn cái gì đồ vật. Ta bỏ thêm chút gạo nếp. Ngươi ăn một chút, bằng không đợi chút liền đói bụng. Phòng khách đại trung kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 11 giờ, đại tàu. Ta nơi này vì cái gì không có gạo nếp a? Tiêu thần cầm cái muỗng quấy nửa ngày. Lăng là không có tìm được một cái mễ, bởi vì ngươi không cần. Tiểu dịch uống canh, chép chép miệng ba, mami, ta còn có thể uống một chén sao? Liền một chén được không? Tiểu dịch biết đồng tu luyện là phản đối hắn quá muộn ăn cái gì? Huống hồ hiện tại đã khuya, có lẽ là đồng tu luyện hôm nay tâm tình tương đối hảo. Chỉ có thể nửa chén, bằng không ngươi nửa đêm đái dầm làm sao bây giờ. Tiểu dịch mặt cọ đỏ, thiếu chút nữa nhảy tới trên bàn. Mami, ngươi đừng vu khống nhân gia, ta đều 4 tuổi nhiều. Sao có thể còn sẽ đái dầm a? Ngươi đây là ở vũ nhục nhân cách của ta. Ta muốn kháng nghị, ta ta tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị không có hiệu quả. Ăn canh, đồng thu luyện đem chén đặt ở tiểu dịch trước mặt, ngươi đừng cho là ta không nhớ rõ, lúc ấy là ai ở nhà mặt, khụ khụ, tiêu thần tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ha ha, tàu tử, ngươi nói nên không phải là lần đó tiểu dịch đem ra ra giường nước tiểu ướt sự tình đi. Ra ra ngày hôm sau cái gì đều không có nói, chỉ là làm người đem kia trương giường toàn bộ thay đổi. Làm cho chúng ta còn tưởng rằng giường hỏng rồi. Ra ra nói hắn chính là cảm thấy cái loại này giường như thế nào ngủ đều có mùi vị. Ha ha, cười chết ta, làm cho cả nhà đều biết ngươi đái trong quần. Tiểu thúc thúc, đó là ta một tuổi thời điểm sự tình được không? Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi thượng nhà trẻ thời điểm còn đái ra quần trở về quá. Phốc, khụ khụ, lần này bị sặc đến người là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn có thể nói hắn không biết chuyện này sao? Tiêu Hàn nhìn tiêu thần cái này nhị hóa, này mặt đều nghẹn đỏ, vừa thấy liền biết việc này là thật sự, Tiêu Hàn lắc đầu, vẫn là cúi đầu ăn canh đi, cái này nhị hóa phát sinh sự tình gì đều là bình thường. Muốn bình tĩnh à, ngươi từ nơi nào nghe tới, ai nói vậy, thái gia gia lâu, có bản lĩnh chúng ta trở về rằng co à, tiểu dịch bĩu môi. Rằng co, ngài, tiêu thần cúi đầu tiếp tục ăn canh, bắt đầu giả chết, thành công dọn về một thành tiểu dịch đã quên mất, là đồng thu luyện trước nhắc tới đề tài. Khi dễ xong tiêu thần đã nháy mắt cảm thấy thập phần thỏa mãn. Chuyện ngoài lề, chương sau tiêu công tử liền có thể ăn thịt. Đại gia cũng nên biết đến, chương sau phỏng chừng viết thật sự nước trong, ta chỉ có thể nói phúc lợi thực phí. Muốn nhìn liền thêm đàn đi. Hết chương.